Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3098, ta thích tại trong địa ngục hành tẩu. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, nghe được Đồng Nguyệt Tiên Đế trừng phạt, bốn phía lập tức vang lên một hồi náo động. Này trừng phạt, không khỏi cũng quá nghiêm trọng a. Nếu như nói, trước đó Quân Hàn Tiên Đế, đối Xích Xa Đế Tử đám người theo như lời nói, chẳng qua là tại trình bày sự thật lời. Cái kia thời khắc này Đồng Nguyệt Tiên Đế, liền thật chính là đang thiên vị Thiên Tinh Đế Tử. Vu Oan Đế Tử, đích thật là phải bị trừng phạt, nhưng theo trình độ nào đó tới nói, cái này người cũng có thể rảo biện, nói hắn nhận lầm, đây là một đợt hiểu lầm. Có thể Đồng Nguyệt Tiên Đế, hoàn toàn không có cho hắn rảo biện cơ hội. Cái kia An Hoàng Đế Tử, cũng là một bộ mặc kệ không hỏi dáng vẻ. Tiền bối, đây là hiểu lầm, thật chính là hiểu lầm a. Tiền bối, tha ta một mạng, tha ta một mạng, ta tu luyện nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng a. Nam tử kia bị mấy người bắt lấy, hướng phía nơi xa mang đến, một bên giãy giụa, một bên gào thét. Hỏa từ miệng mà ra, Tô Hàn vẫn là loại kia nụ cười, chợt, hắn lại là quay đầu nhìn về phía Đồng Nguyệt Tiên Đế, ôm quyền nói, đa tạ đế quân minh xét. Đế tử thân phận cực cao, là mỗi một tòa đế triều tương lai trụ cột. Mặc kệ hắn chỗ đế triều mạnh vẫn là không mạnh, nhưng ít ra, tầng này thân phận bày ở nơi này, uy nghiêm không thể xâm phạm. Đồng Nguyệt Tiên Đế thản nhiên nói, không người ứng tiếng, rất nhiều còn muốn gây chuyện Tô Hàn ra hỏa, đều là rụt cổ một cái. Nhất là những cái kia vẫn luôn tại bốn phía cười vang, Đồng Nguyệt Tiên Đế cử động lần này kỳ thật liền là tại đánh mặt của bọn hắn. Mà cho đến lúc này, mọi người mới nhớ tới. Đã từng Thiên Tinh Đế chiều rực rỡ thời điểm, Đồng Nguyệt Tiên Đế cùng Thiên Tinh Đế chủ hữu nghị. Không riêng gì Đồng Nguyệt Tiên Đế, còn có Quân Hàn Tiên Đế, Hằng Thiên Tiên Đế hai người, cũng giống vậy như thế. Tô Hàn sớm liền cảm thấy, Đồng Nguyệt Tiên Đế đám người, hẳn là cùng Thiên Tinh Đế chiều ở giữa có quan hệ gì. Hiện tại, hắn cũng xác thực có khả năng xác nhận. Tốt, tiếp lấy nghiệm chứng, Đồng Nguyệt Tiên Đế lại nói, Tô Hàn bên này. Đổi một người, từ trên người hắn huy chương có thể nhìn ra, là Bỉ Ngạn Đế triều người. Nhưng hắn không dám khó xử Tô Hàn, nghiệm tra xét số lượng về sau, lập tức xác định, Tô Hàn có tư cách, tấn cấp trận thứ hai lôi đài thi đấu. Rất nhanh, hết thầy đế tử đều nghiệm chứng hoàn tất. Cũng là cũng không có người thật giả lẫn lộn, nhưng phàm nghiệm chứng đế tử, đều chiếm được đầy đủ tiên thú tinh hạch. Cũng là Xích Xa đế tử cùng Trường Nguyệt đế tử hai người. Thế mà đạt được trọn vẹn 5 mai lục giai tiên thú tinh hạch. Này đã nói lên, bọn hắn đem có thể so với tiên tôn cảnh tiên thú, cho đánh giết. Hai người này chiến lực, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Kết quả ra tới, hết thảy 182 người, tấn cấp lôi đài thi đấu. Tại trong quá trình này, là có thể nghỉ ngơi 3 ngày. Đồng Nguyệt Tiên Đế hỏi một câu, lại là không ai dự định nghỉ ngơi. Bởi vậy, vì tiết kiệm thời gian. Trận thứ hai lôi đài thi đấu, lập tức cử hành. Sau đó, có người phân phát bảng số, giống như là trước đó tán tu tranh đoạt chiến một dạng. Nhưng đế tử vinh dự chiến lôi đài thi đấu, lại không phải theo số 1 bắt đầu khiêu chiến, mà là căn cứ bốc thăm tới cử hành. 182 người, hết thảy cử hành 91 chàng lôi đài thi đấu. Chỉ cử hành một trận, đào thải 91 người, tấn cấp 91 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tấn cấp 91 người, sẽ tham gia trận thứ 3 khiêu chiến thi đấu. Khiêu chiến thi đấu quy củ, cũng là cùng tán tu tranh đoạt chiến khiêu chiến thi đấu có chút tương tự. Tỷ số thắng người nhiều nhất, chính là lần này đế tử vinh dự chiến quán quân. Khác biệt chính là, có thể tùy ý chọn chiến, cho dù là người thua, cũng có thể tiếp tục khiêu chiến, không có chiến đấu qua người. Thậm chí, coi như là trận đầu. Trận thứ hai, người bị đào thải, đều có thể gia nhập khiêu chiến này. Chỉ bất quá, những người này cùng quán quân vô duyên, khiêu chiến của bọn hắn, có mặt khác mục đích. Hết thảy tới quan sát lần này đế tử vinh dự chiến người, kỳ thật cũng là vì cuối cùng này một trận khiêu chiến thi đấu. Ai là quán quân, ai là á quân, bọn hắn không quan tâm, ngược lại căn cứ tu vi cao thấp, trong lòng cũng có một cách đại khái hiểu rõ. Bọn hắn muốn nhìn nhất. Là những đế đó chủ ở giữa đánh cược, mỗi một lần khiêu chiến trước đó, hai đại đế chủ ở giữa, đều sẽ thương nghị quyết định, đến cùng muốn hay không cược. Này loại đánh cược, có thể là giữa song phương tiên tinh, cũng có thể là tài nguyên, thậm chí, liên chiến binh các loại, đều có thể. Lớn nhất tiền đặt cược, chính là hai bên cảnh vực. Một khi thắng, cái kia mặc kệ là tiên tinh vẫn là tài nguyên, toàn bộ đều có. Mà lại, cảnh vực mở rộng, tuyển nhận chiến binh cũng có thể càng ngày càng nhiều, đế triều thực lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Này, mới thật sự là hấp dẫn người địa phương, ầm ầm, từ Diệp Xâm Lâm bên trong, có tiếng nổ vang rền truyền ra. Theo nổ vang, mặt đất đánh rách tả tơi, một mảnh to lớn bình đài bốc lên mà ra. Bình đài bị chia làm 91 nơi, chính là 91 chỗ lôi đài thi đấu chiến trường. Chiếm diện tích phạm vi cũng không phải là cực lớn, nhiều lắm là cũng chỉ có 100 dặm mà thôi. Nói cách khác, này 182 người, hai người 1 dặm phạm vi, quyết ra thắng bại. Tô Hàn, lấy được bài của mình hào, số 95, 182 vị đế tử, đều đứng tại phía dưới bình đài. Đồng Nguyệt Tiên Đế, Quân Hàn Tiên Đế đám người, an vị tại bọn hắn cách đó không xa. Ở trước mặt bọn họ, có một cái bình sứ, thoạt nhìn hết sức bình thường, thần niệm liền có thể xuyên thấu, nhưng nhiều cường giả như vậy đều ở nơi này, không người dám đi này loại gian lận sự tình. Chỉ cần 91 người là được, tới bốc thăm đi. Đồng Nguyệt Tiên Đế nói, lập tức có một chút đế tử lập tức đi tới, Tô Hàn thân ảnh không động, lặng lặng đứng ở nơi đó. Với ai đối chiến, đều là giống nhau kết quả. Đúng lúc này, Xích Xa đế tử xuyên qua đám người, đi tới Tô Hàn một bên. Hắn gằn giọng nói, Thiên Tinh đế tử, ngàn vạn muốn tốt vận a, rút đến bản đế tử nhất định có thể cho ngươi nếm thử, sống không bằng chết, đến cùng là tư vị gì mà. Ngươi cũng may mắn, Tô Hàn cười cười, không nói thêm gì nữa. Hừ, Xích Xa đế tử hừ lạnh một tiếng, hơi lộ ra hung tợn nói. Ngươi bất quá là một cái phổ phổ thông thông ngũ giai tiên quân cảnh mà thôi, vì cái gì nhất định phải tới tranh đoạt vũng nước đục này. Treo một cái Thiên Tinh đế tử tên tuổi, ngươi liền thật sự cho rằng, ngươi cũng có thể cùng bọn ta ngồi ngang hàng với. Cũng không nhìn một chút, thời khắc này Thiên Tinh đế triều, hoàn toàn liền là chuột chạy qua đường. Ngươi người kêu đánh, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào a? Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta liền ưa thích tại địa ngục làm bên trong hành tàu. Tô Hàn bước chân dừng một chút. Nhìn thẳng Xích Xa đế tử. Mà ngươi, cũng không dám đi. Xích Xa đế tử ngữ khí hơi ngưng lại, chợt âm hiểm cười nói, ưa thích tại địa ngục hành tẩu đúng không? Vậy được, ngươi nếu có thể sống qua này trận thứ hai, cái kia trận thứ ba thời điểm, bản đế tử tự mình đưa ngươi xuống địa ngục. Tốt, ta chờ, Tô Hàn như trước vẫn là này không quan hệ đau nhức nhột. Xích Xa đế tử nhướng mày, cảm thấy càng tức giận hơn. Như Tô Hàn có thể cùng hắn đối mắng một trận, hắn cũng sẽ đau nhức mau một chút. Nhưng Tô Hàn loại thái độ này, giống là căn bản không có đưa hắn để vào mắt, hoàn toàn không e ngại, cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. Nếu không phải không thể hiện tại liền ra tay, hắn thật nghĩ đem Tô Hàn miệng xé nát. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.